Chương 2. 405 tin tưởng nhân quả. A Mặc Liên gấp vội vươn tay đưa nàng bế lên, trấn an vô vô phía sau lưng nàng, không có việc gì, không có chuyện gì, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào đau đầu? Toàn thân không thể động, cũng chỉ có cổ có thể động một cái. Tiêu Mục càng nói càng cảm thấy mình có chút đáng thương. Đều do cái kia Mục Thiên Thiên, được Đoan Đoan tại sao phải thay thế nàng hồn thể. Mặc Liên đau lòng ôm nàng, vòng quanh nàng mềm nhũn thân thể, nhẹ nói, ngươi Chi Huyên, tựa hồ vô duyên vô cớ nhận ngoại lực tổn thương. Bên ta mới dùng dược lực, ngươi dùng dược lực giúp ta rồi. Kiểu Mục Sĩ nhấc đầu, hai mắt chăm chú nhìn hắn có chút mệt mỏi khuôn mặt, ngươi có phải hay không, dược lực dùng quá độ không có, ta có chừng mực. Mặc Liên an ủi nàng nói, Kiều Kiều, ngươi biết chuyện gì xảy ra a. Kiều Mục nhẹ gật đầu, là Mục Thiên Thiên nàng nghĩ tới đây. Kiều Mục trong đầu đỗng nhiên linh quang lóe lên, nàng hẳn là dùng một loại cấm thuật phụ chú, muốn đem của ta hồn thể từ bên trong thân thể của ta bước đi ra, tu hú chiếm tổ. Cái gì? Mặc Liên giật nảy cả mình. Là sư phụ ta nói cho của ta. Kiều Mục cu nở dê không giấu giếm hắn, sư phụ ta mới vừa tới qua. Sư phụ ngươi? Mặc Liên đột nhiên liền nhớ tới, phía trước tựa hồ cảm giác được trong phòng có một vệt cường thịnh khí tức lưu động, chỉ là làm hắn quay đầu nhìn tới lúc, chỉ có thấy được bôi đen sương mù hình chiếu, lập tức liền bị người chỉ điểm một chút choáng. Kiều Kiều sư phụ đây là có mạnh cỡ nào ửng? Kiều Mục gật gật đầu, có chút lo lắng nói, Mặc Liên, ngươi nhìn ta cổ nơi đó, có khối mặt trăng hình ngọc bội, ngươi đem nó lấy xuống, nhìn nhìn phía trên có hay không? Có hay không khắc chữ gì? Mặc Liên gật gật đầu, đưa tay vừa chạm đến khối kia nguyệt hình ngọc bội, lại bị thấm thể mà vào hàn ý kích thích ngón tay có chút co rụt lại. Làm sao rồi? Kiều Mục có thể cảm giác được thân thể của hắn một kéo căng. Đặc biệt lạnh. Mặc Liên trong tay chậm chậm giấy lên một đám màu đỏ ngọn lửa, để mà bao trùm viền kia ngọc bội, này mới đem cầm tới. Phía trên có hay không chữ? Kiều Mục ánh mắt sáng lên. Có danh tự. Mặc Liên đem khối kia nguyệt hình ngọc bội lật lên, lộ ra phía sau mấy cái chữ nhỏ, huyền hoàng, nghịch tiên. Tiêu Mục phảng phất bị cái gì đánh trúng, một nháy mắt liền ngốc ngây ngẩn cả người, lập tức kích động kêu lên, đu nờ dê, đúng sư phụ ta liền gọi huyền hoàng. Ta nhớ ra rồi, còn có ta nghịch thiên sư thúc, nghịch thiên sư thúc. Ta nhớ ra rồi. Mặc Liên cái gì cu nờ dê không nhiều lời, chỉ là nhìn qua nàng, đưa tay vô vô lưng của nàng. Hỗ trợ nàng hoãn một chút tâm tình kích động. Nhưng mà, cũng liền vẹn vẹn như thế. Nhìn thấy danh tự nàng có thể nhớ tới một chút, cái khác, nàng vẫn là cái gì đều nghĩ không ra. Bất quá sư phụ nói, chỉ cần chờ nàng chân chính trưởng thành, liền nhất định có thể mở ra phong ấn, từ đó thu hoạch được thiếu thốn mất kia bộ phận trí nhớ. Mặc Liên đem khối kia nguyệt hình ngọc bội, lại lần nữa treo ở trên cổ của nàng. Khối ngọc này rất tốt, có thể trợ giúp ngươi ôn dưỡng chi huyên. Ngươi treo nó tu luyện linh thức, có thể làm ít công to. Mặc Liên. Ngươi tin tưởng nhân quả sao? Mặc Liên kinh ngạc nhìn nàng một chút, duỗi tay ôm thật chặt nàng đồng thời, trong lòng cũng là theo chân có chút sóng gió nổi lên, tin tưởng. Chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin. Hắn thật sâu nhìn nàng một chút, lại đưa nàng ôm phóng tới trên giường, thay nàng dịch được góc chăn, ngủ một lát nhi được chứ. Kiểu mổ gừ một tiếng, nàng đích xác cảm thấy mệt mỏi. Là một loại trên tinh thần mệt mỏi.